mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 415, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số đồng đội của bọn ta cũng có người Thảo Nguyên. Ông xem, đây là Mộc Kỳ Nhĩ đại ngưu kịp thời đẩy Mộc Kỳ Nhĩ ra. Mộc Kỳ Nhĩ phối hợp gật đầu, rồi nói. Trong đội ngũ Phương Quân cũng có một bộ lạc trước đây bị Tháp Tháp Nhĩ đuổi ra khỏi Thảo Nguyên. Cùng đường, cuối cùng vẫn là Phương Quân thu nhận họ đấy. Ông của ba căn mấp máy môi, định nói gì đó, đại ngưu đã lại lên tiếng. Được rồi, những chuyện này chúng ta hãy nói sau. Bây giờ hãy giải quyết vấn đề của bộ lạc các ông trước đã. Bên kia cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt, thấy sắp xảy ra xô xát thực sự. Nếu thật sự động thủ, một bên cầm vũ khí sắc bén, một bên toàn người già yếu, bộ lạc Tát Mãn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Đối với Phương Quân, xử lý những người Tát Tát này không phải vấn đề, chỉ là sau khi xử lý xong, còn phải cân nhắc kế hoạch tiếp theo. Đại Nghiêu quay đầu nói gì đó với một người lính Phương Quân, người kia nhanh chóng nhận lệnh rồi đi. Đại Nghiêu giải thích, ta bảo nàng ấy quay lại Đông Thành truyền tin, nhanh chóng loan tin giả ra Thảo Nguyên, nói rằng Đông Thành và ngoại địch giao chiến lưỡng bại câu thương. Nhưng đối phương mang đến rất nhiều lương thực, dùng cách này để dụ Tát Tát đến hôi của. Bộ lạc Tát Tát đóng quân trên Thảo Nguyên, chắc chắn họ không tiện dẫn quân đánh qua đây, dù sao cũng không quen địa hình. Đối phương còn có thể di chuyển trận địa bất cứ lúc nào, rất khó dò ra đại bản doanh. Nếu có thể dụ đại quân của chúng đến Đông Thành thì lại khác, ta có thể bố trí sẵn quân mai phục, tìm cơ hội một lưới bắt hết. Hơn nữa, như vậy thì việc xử lý mấy tên lâu la trước mắt cũng không còn gì phải lo lắng nữa, thật sảng khoái. Cho dù những kẻ này mất tích không bao giờ quay về, Tát Tát lúc đó bận rộn với chuyện ở Đông Thành, chắc chắn cũng chẳng quan tâm đến sống chết của chúng. Trong thời gian ngắn ngủi mà nghĩ ra được kế hoạch chu đáo như vậy, khí phách này khiến ông Ba Căn vô cùng thán phục. Không trách Phương Quân trông có vẻ là nhân tài có thể làm nên đại sự. Chỉ cần nhìn vào từng chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể thấy được điều đó. Đại Ngưu và những người khác đã nhanh nhẹn đứng dậy một cách ăn ý, đi về phía lều giả. Người của Tát Tát nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, cảnh giác nắm chặt vũ khí trong tay lùi lại vài bước. Các ngươi là ai? Phương Quân không có ý định tự xưng danh tính, trực tiếp tiến lên động thủ, chủ yếu là để giải quyết nhanh gọn. Những người của bộ lạc Tát Mãn Khố Lạc bên cạnh đều bị diễn biến bất ngờ này làm cho sửng sốt. May mà họ nhanh chóng nhìn thấy ông cháu Ba Căn đang ra hiệu không xa, lúc này mới hơi yên tâm. Mấy tên Tát Tát nhanh chóng bị bắt giữ. Trong lúc đó có hai tên còn thổi còi xương cho hai người cưỡi ngựa ở gần đó. Hai người kia lập tức phi ngựa bỏ chạy, nhưng cũng bị S.U.N.G trường của phe Phương Quân B.A.N trúng chân ngựa, ngã nhào xuống tại chỗ. Đại Nghiêu ra hiệu đem mấy tên đã bị trói này kéo sang một bên để thẩm vấn. Sau khi người bị đưa đi, những cư dân còn lại của bộ lạc Tát Mãn Khố Lạc lại căng thẳng lên. A Cổ Đạt Mộc, người đã đem ai về vậy? Có người lớn tiếng hỏi ông của Ba Căn. Người sau nhanh chóng bước đến, kể lại đầy đủ những gì mình đã trải qua từ Đông Thành đến lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì không tự trải qua, sau khi những người khác trong bộ lạc nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cũng không thể nhanh chóng sinh ra lòng tin đối với Phương Quân như ông ấy, vẫn giữ thái độ cảnh giác. Cha của Ba Căn nhanh chóng kéo cha mình sang một bên, thì thầm. Cha à, dù sao những người này cũng là người ngoại tộc, ai biết được họ đến đây với ý đồ gì, cha cũng đừng dính líu quá nhiều. A Cổ Đạt Mộc nghe vậy có chút tức giận, A Lạc Thản và đồng bọn chẳng phải là người ngoại tộc sao? Vậy mà họ đối xử với chúng ta như thế nào? Có phải đồng bào hay không? Phải xem người ta làm gì, chứ không phải nhìn vào những thứ hào nhoáng bên ngoài. Đồng bào ư, cha Ba Căn hoang mang. Thôi được rồi cha, lúc này con chắc chắn cũng không thể khuyên cha được. Chỉ nói về chuyện gấp gáp trước mắt thôi. Chúng ta cũng không còn thức ăn gì khác. Cha đưa những người này về. Chúng ta chỉ có thể gờ xê thêm hai con dê bò. Cha xem đi. Cuối cùng châu bò của chúng ta vẫn không giữ được, Tát Tát không cướp, cuối cùng cũng rơi vào miệng những người này. Hắn ta còn chưa nói xong, đã nghe thấy có người gọi từ phía sau. Hai người, đừng đứng ngây ra đó nữa, qua đây giúp một tay, các vị đại nhân của Phương Quân muốn mời chúng ta ăn đồ ngon đấy. Cha của Ba Căn lập tức ngớ người, quên mất mình định nói gì, ấp úng. Hả, Họ muốn mời chúng ta ăn ư? A Cổ Đạt Mộc nhìn hắn ta, lắc đầu bất lực, quay người đáp lại. Ồ, ta đến ngay đây. Nói xong không còn để ý đến con trai nữa, chạy đến bên Phương Quân để giúp đỡ. Cách chương.